Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 181, Hữu Hảo trò chuyện. Là bao nhiêu tiền? Thiên Giang Nguyệt nghiêm trang hỏi. Quy, nếu như đợi chút nữa lại đánh nhau, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói một câu. Một mình hắn chạy trốn, vấn đề cũng không lớn. Nghe được Thiên Giang Nguyệt, Tuệ Giác đỏ lên mặt, vấn đề này, hắn trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, đủ rồi, xuống dưới, thật là mất mặt, Thanh Viễn Phương Trượng đã chạy tới, Tiền Thương Nhất cười cười, rất nhiều chuyện, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau càng tốt hơn, hắn sau khi nói xong, hai tay trà sát, các ngươi muốn cái gì, Thanh Viễn trực tiếp hỏi, Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một chút, ngươi trước hết để cho bọn hắn rời đi. Do dự 2-3 giây. Thanh Viễn còn là đáp ứng Thiên Giang Nguyệt yêu cầu. Hiện tại có thể nói đi. Thanh Viễn biểu lộ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Du khách cũng là khách. Người tới là khách. Không bằng chúng ta tìm một cái gian phòng hảo hảo tâm sự. Thiên Giang Nguyệt được một tấc lại. Muốn tiến một thước. Thanh Viễn nghĩ lại một cái. Vẫn như cũ đồng ý Thiên Giang Nguyệt yêu cầu. Rất nhanh. Hai người liền theo Thanh Viễn đi tới một gian phi thường phổ thông khách phòng. Trong phòng trang trí có chút giống phổ thông quán trọ nhỏ. Hai chén trà thơm bày tại desktop. Mời uống trà, Thanh Viễn dùng tay làm dấu mời. Đối với phổ thông du khách, chính xác không cần hắn ra mặt. Nhưng là vừa rồi Thiên Giang Nguyệt cùng Tiền Thương Nhất hành động đã đem thân phận của bọn hắn. Theo phổ thông du khách biến thành nguy hiểm du khách. Một cái điểm du lịch trọng yếu nhất không phải cảnh sắc có nhiều yêu mỹ, mà là cần một cái khỏe mạnh tốt đẹp danh dự. Nếu như chuyện không tốt bị làm lớn chuyện, thời gian dài bên trong sẽ đối thu nhập sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều không có uống. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Thanh Viễn hỏi một câu, biết tên của chúng ta về sau, hảo báo cảnh bắt chúng ta sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược lại, không có, Thanh Viễn lắc đầu, chỉ là, lẫn nhau trong lúc đó cũng nên một cái xưng hô đi. Thương Nhất, Tiền Thương Nhất nói ra danh hiệu của mình, Thiên Giang Nguyệt cũng báo ra danh hiệu của mình. Ây, ha ha, tốt à, Thanh Viễn cười cười xấu hổ, hai vị gọi ta Thanh Viễn là được rồi, theo hai vị tướng mạo đến xem, hẳn không phải là vì tiền. Có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Ta vừa rồi đã nghe ngươi nói một câu. Ngươi nói một tháng trước cũng phát sinh qua loại chuyện này. Chúng ta muốn biết là chuyện gì? Tiền Thương Nhất mở miệng. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Một tháng trước, Thanh Viễn lặp lại một câu. Thần sắc ưu sầu, không quá nguyện ý nhắc lên. Ừ, có phải là cũng có người nháo sự? Tiền Thương Nhất hỏi, ngoặc kép, cũng không phải nháo sự. Chỉ ít hắn không có hai thế năng nháo sự. Nói đến đây, Thanh Viễn dừng lại một chút. Hắn nhìn một chút Tiền Thương Nhất hai người biểu lộ. Sau đó tiếp tục nói ra, tên của hắn gọi là Trương Siêu. Một cái tên rất bình thường. Hắn không phải nháo sự. Tựa như là thật gặp phải quỷ. Đang nói câu nói này thời điểm. Thanh Viễn tựa hồ nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất đem chính mình trước mặt trà đẩy lên cái bàn trung ương. Có thể hay không cùng chúng ta nói rõ chi tiết một cái Trương Siêu tình huống? Ừ, hắn là một cái 20 tuổi thanh niên. Dáng người rất gầy yếu. Căn bản là không có cách cùng hai vị so sánh với. Phảng phất một cây gậy trúc. Có đôi khi trên núi gió hơi lớn một điểm. Ta liền cảm giác hắn sẽ bị thổi đi. Hắn đến thuần hoài tự mục đích không phải là hy vọng chính mình thăng quan phát tài. Cũng không phải vì tìm tới một vị cô nương tốt. Mà là vì mình mệnh. Thanh Viễn nhấn mạnh. Hắn một mực quỳ gối Phật tiền khẩn cầu. Mắt quầng thâm vô cùng nghiêm trọng. Thực sự giống hóa trang đồng dạng. Ngay từ đầu ta chỉ là hiếu kỳ. Nhưng là từ Trương Siêu 3 ngày 2 con liền đến. Với lại thân thể càng ngày càng kém hơn. Cuối cùng, hắn rốt cục ngất đi. Quỳ gối Phật tượng phía trước ngất đi. Bảo an đem hắn mang đến bệnh viện. Thế nhưng là vài ngày sau, hắn lại tới thuần hoài tự. cũng chính là một tháng trước, cùng lúc trước khác nhau. Lần này hắn không phải đến quỳ lại, mà là đến phá hư. Khi hắn giơ lên dấu ở trên người côn sắt lúc, bị trong chùa tăng nhân ngăn cản. Lúc đầu chịu tổn thất hẳn là chúng ta. Thế nhưng là Trương Siêu lại gào khóc. Ta chưa bao giờ từng thấy khóc đến thương tâm như vậy người. Ở giữa khe hở tiếng nức nở bên trong, hắn còn không ngừng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cũng không dùng được? Cuối cùng, bởi vì bảo an sợ Trương Siêu sẽ xảy ra chuyện, cho nên liền đem hắn đặt ở trên mặt đất, nhường chính hắn khóc, cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là khóc mệt, có lẽ là minh bạch. Thanh Viễn nuốt ngụm nước bọt. Tóm lại, hắn rời đi, về sau cũng không tiếp tục tới qua Thuần Hoài Tự. Này, chính là một tháng trước chuyện. Ngươi biết hắn ở nơi đó sao? Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình cuối cùng bắt đến một manh mối. Thanh Viễn lắc đầu, hẳn là liền ở tại Kỳ Thành đi. Tiền Thương Nhất không hề từ bỏ. Ta cũng không phải rất xác định. Thanh Viễn vẫn như cũ lắc đầu. Có thể ngay tại Kỳ Thành. Có những người khác biết sao? Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Có lẽ Tuệ Giác biết. Thanh Viễn tay phải sờ sờ cằm của mình. Rất nhanh, Tuệ Giác đi tới gian phòng bên trong. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất hai người về sau. Sắc mặt nháy mắt liền xanh. Nếu như không phải Thanh Viễn ở đây, có thể hắn sẽ trực tiếp xông lên. Chỉ là, cuối cùng bị đánh người khẳng định sẽ là hắn. Thanh Viễn phương trượng, tới tìm ta là vì cái gì? Tuệ Giác hai tay rũ xuống hai bên. Cúi đầu, giống một cái phạm sai lầm hài tử. Bọn hắn muốn biết Trương Siêu sự tình. Ngươi biết Trương Siêu ở nơi đó sao? Thanh Viễn đi thẳng vào vấn đề. Không nói nhảm, là cái kia Trương Siêu sao? Tuệ Giác hỏi một câu xác nhận. Chính là một tháng trước, muốn dùng côn sắt nện Phật tượng Trương Siêu. Thanh Viễn đang nói đồng thời gật đầu một cái. Ta làm sao lại biết? Tuệ Giác còn là rất tức giận. Hắn có phải hay không ở tại Kỳ Thành? Thanh Viễn nhẫn nại tính tình hỏi. Nhìn thấy Tuệ Giác một mặt ghét bỏ biểu lộ, Thanh Viễn nghĩ thầm, nếu như không phải có hai cái ngoại nhân tại, ta đã sớm huấn chết ngươi tên tiểu tử. Nghe được Thanh Viễn, Tuệ Giác ngẩng đầu nghĩ nghĩ, con mắt dạo qua một vòng. Cái này, ách, ta nhớ được, giống như không ở tại Kỳ Thành. Hắn có nói qua, nói xong, Tuệ Giác còn cười cười. Đã như vậy, quấy rầy, Tiền Thương Nhất lôi kéo Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Hai người rất nhanh liền đi ra ngoài. Thanh Viễn phương trượng, liền để bọn hắn hai cái như vậy đi. Tuệ Giác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không nhìn thấy trong đó một cái có thể đối phó hai tên bảo an. Sự tình đã huyên náo đủ lớn. Tiếp tục náo loạn, chúng ta tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tuệ Giác, ngươi muốn thông minh một điểm. Ngươi không thể chỉ tranh nhất thời chi khí. Thanh Viễn nổi giận nói. Tuệ Giác cúi đầu xuống. Khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Ngoài cửa, Trương Siêu khẳng định tại Kỳ Thành không sai. Tiền Thương Nhất bước nhanh hơn. Ngươi xác định như vậy? Thiên Giang Nguyệt trong giọng nói mang theo trào phúng. Xác định, tuổi chừng hơn 20. Nếu là cây gậy trúc, như vậy thân cao khẳng định tại 1m75 trên đây. Thể trọng thấp hơn 60kg. Đáng tiếc Kỳ Thành có mười mấy vạn người. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.